Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, giết tới Colombia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình độc nhãn long một mặt không có. Hảo ý vừa nói, hai vị, xin dừng bước, bên không khỏi được đứng lên. Bỗng nhiên lúc này, chỉ gặp độc nhãn long ánh mắt lập tức quan sát hướng Dương Thiên Long. Đỗ bác sĩ lập tức khẩn trương lên, mà Dương Thiên Long ngược lại là mặt đầy bình tĩnh. Hai ta thật giống như ở nơi nào gặp qua. Độc nhãn long không khỏi phải nói, ở nơi nào? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, ở quán bar. Độc nhãn long nghiêm túc nói, quán bar. Dương Thiên Long không khỏi được sững sốt một chút. Ngay sau đó hắn vậy căng thẳng tâm tình cũng theo đó mà đổi được buông lỏng. Ta rất ít đi quán bar. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Ở Mogadishu cũng chỉ đi qua mấy lần. Bất quá hai ta cũng không có phát sinh mâu thuẫn. Ha ha, độc nhãn long cười ha ha một tiếng. Có hay không mâu thuẫn cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là các người là bệnh nhân. Chúng ta là bác sĩ. Mặc dù có mâu thuẫn, chúng ta cũng biết đem hết toàn lực. Trừ phi, Dương Thiên Long nói tới chỗ này dừng một chút. Đỗ bác sĩ ở một bên nghe tên này lại đem mình coi là bác sĩ. Liền không khỏi được trong lòng cảm thấy một hồi buồn cười. Trừ phi cái gì? Trừ phi các người không trả tiền. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ha ha, độc nhãn long lần nữa cởi mở cười một tiếng. Chúng ta thiếu cái gì? Cũng không thiếu tiền, cho nên chúng ta rất vui vẻ là các người phục vụ. Vô hình chung, Dương Thiên Long để cho cái này độc nhãn long cảm thấy có tiền mị lực. Không thành vấn đề, độc nhãn long khẽ mỉm cười. Nhất định phải đem huynh đệ ta chăm sóc kỹ. Đỗ bác sĩ đây là nhanh chóng gật đầu một cái. Cái này không có sao. Nhất định, người yên tâm. Vậy thì tốt, dứt lời, chỉ gặp độc nhãn long mang dưới tay mình nghênh ngang mà đi. Độc nhãn long bọn họ mới vừa đi ra bệnh viện, chỉ nghe gặp tai nghe bên trong truyền đến Vasily thanh âm. Ông chủ, bọn họ đi ra, thả bọn họ đi. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, rõ ràng, ở độc nhãn long bọn họ sau khi rời đi 10 phút. Dương Thiên Long lúc này mới cùng Đỗ bác sĩ chạy thẳng tới lực lượng gìn giữ hòa bình bệnh viện. Vẫn bận rộn đến rạng sáng, lúc này mới đem bị thương các dân binh cho thu xếp ổn thỏa. Trở lại khách sạn thời điểm đã là rạng sáng 3 điểm. Đứng ở khách sạn trên ban công hướng Mogadishu chỗ tòa này đổ nát không chịu nổi thành phố nhìn. Cái thành phố này vẫn là cái dáng vẻ kia. Dương Thiên Long nhẹ nhàng ra giọng, trong lòng đem ngày hôm nay sự tình phát sinh cực kỳ trải chuốt một lần sau đó. Đơn giản tắm một phen sau đó, lúc này mới lên giường ngủ, vừa cảm giác lại là trực tiếp ngủ đến buổi sáng 10 giờ. Chờ hắn tìm được Grab thời điểm, Grab đang treo từng chút, Wilmer cùng Vasily còn có Kenny cũng đều ở Grab gian phòng. Dương Thiên Long nhìn quanh một chút khách sạn gian phòng, tiếp theo không khỏi được nhíu mày một cái, chỉ gặp hắn xem Wilmer nói, lão đồng nghiệp, y tá đâu, Vasily cùng ta đều là y tá. Wilmer khẽ mỉm cười, Vasily cũng là không khỏi được đi theo gật đầu một cái. Nói tiếp, y tá đem nước thuốc lắp thêm tốt sau liền đi. Chúng ta giúp Rob đánh kim. Các người sẽ. Dương Thiên Long không khỏi lấy làm kinh hãi. Wilmer mặt đầy ung dung. Dĩ nhiên sẽ. Vasily là lính đặc chủng. Cơ bản chữa bệnh cứu thương kỹ năng hắn hoàn toàn không có vấn đề. Vợ ta trước kia làm qua y tá. Ta cũng cùng nàng học qua. Ta đã nói rồi. Làm sao sẽ không có nữ y tá? Nguyên lai đều bị hai cái nam y tá cho đuổi đi. Dương Thiên Long cười cười nói. Lão đồng nghiệp, cảm giác thế nào? Dương Thiên Long một lần nữa đưa mắt về phía Rap. Rap một mặt bình tĩnh hơi gật đầu một cái. Cũng không tệ lắm. Thua thiệt được chẳng qua là bị thương ngoài da. không có thương tổn được xương. Ai bảo ngươi như vậy kích động? Dương Thiên Long cười cười nói. Rap một mặt cười khổ. Ta kích động còn không phải là ngươi tên này không biết từ nơi nào tìm tới móc một cái tên lửa đồng. Liền trực tiếp đem thuyền máy đánh ngã. Ngươi nói thế nào cái tình cảnh ai nhìn không kích động? Tất cả mọi người vẫn không nói gì. Ngược lại là Kenny lập tức đổi được kinh ngạc lên. Tên lửa đồng. Nơi nào tên lửa đồng? Soma đi. Rap một mặt bình tĩnh nói. Kenny có chút không dám tin tưởng. Ta nhớ được Kenny nơi đó không có lửa mũi tên đồng à? Dương Thiên Long cười nói. Kenny, ngươi đều bị Soma cho giam lỏng. Dĩ nhiên không biết hắn nơi đó rốt cuộc có cái gì. Nghe lời này một cái, Kenny ngược lại không do được đi theo gật đầu một cái. Một mặt bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Điều này cũng đúng. Các bạn trẻ, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Eddie bên kia rốt cuộc làm thế nào? Ở Wilmer dưới sự chỉ dẫn, đề tài vậy ngay sau đó chuyển hướng nề nếp trên. Còn có thể làm sao? Ta cảm thấy đi Colombia tìm hắn đi. Rap tuy nói bị thương, nhưng là sâu trong nội tâm hắn mạo hiểm chủ nghĩa tâm trạng lần nữa bị kích phát ra. Đi Colombia tìm hắn, Kenny không khỏi được thất kinh. Nơi đó có địa phương so với Phi Châu loạn hơn. Kenny, ngươi còn chưa hiểu chúng ta đội đột kích hữu nghị. Rap vẻ mặt thành thật nói. Đầu sư tử bây giờ ở Myanmar rất bị động. Hắn ở nơi đó không có gì cả. Chúng ta chỉ có đem Eddie bắt. Để cho hắn công khai ra đầu sư tử bán ma túy là bị hắn hãm hại. Như vậy mới có thể cứu đầu sư tử một mạng. Wilmer gật đầu một cái. Không sai, dưới mắt chỉ có biện pháp này. Hoa Hạ Long, Cletus sinh nơi đó vẫn là không có tin tức gì đi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không có, vậy chúng ta liền mau sớm đi Colombia. Rap vẻ mặt thành thật nói. Này, lão đồng nghiệp, đừng chúng ta. Ngươi ngày mai sẽ ngoan ngoãn hồi Bunia. Wilmer một mặt bình tĩnh nói. Rap thất kinh, tại sao? Các người tại sao phải ta hồi Bunia? Bởi vì là ngươi thương thế. Wilmer sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc. Ngươi phải trở về. Không, vậy mà Rap vậy rất cố chấp. Hắn trực tiếp nói cho Wilmer. Hắn không đi trở về. Hắn không những không đi trở về. Thậm chí còn uy hiếp nổi lên Wilmer. Vừa nghe Rap trở về sẽ phải bị Wilmer phu nhân tố cáo. Wilmer cũng không khỏi được nhận sợ, đem Eddie bắt trở lại. Sau này hai người liền thối lui ra giang hồ. Dương Thiên Long nhanh chóng đề nghị. Vậy mà lúc này Wilmer cùng Rap lại đoàn kết với nhau. Bọn họ đầu đong đưa giống như là trống lắc như nhau. Kiên quyết không đồng ý. Ngược lại bắt đầu uy hiếp dạy Dương Thiên Long tới. Aline còn ôm bầu, ngươi liền ác tâm như vậy. Bất đắc dĩ, Dương Thiên Long vậy thành công bị bọn họ kéo xuống nước. Đi Colombia cần nhiều người như vậy sao? Bỗng nhiên lúc này Wilmer không khỏi phải hỏi nói. Chỉ cần giấy thông hành làm xong, vậy thì hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Kenny vẻ mặt thành thật nói. Ta kêu nữa mấy cái người làm tới đi. Nói thật, ta cũng không có cùng Colombia bên kia ma túy đã từng quen biết. Có lẽ, bọn họ so chúng ta tưởng tượng mạnh hơn. Rap một mặt bình tĩnh nói. Là ngươi chiến hữu sao? Dương Thiên Long không khỏi được cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiency.com/chéo-toi-nối-cuong-long-toi-en-gạch-nối-tiết-an-gạch-nối-sao-gạch-nối-si-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.